Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1012, Tần Trung Quỷ nói. Hỏa Đế vẫn hậu chư thế sự tình, kiếm hào cự khuyết, quá khứ vị lai không có thể ngăn cản người. Hoàn chỉnh cao thiên biết rõ vốn là so tàn phá thiên ý càng nhiều. Trần đạo sinh mục hết sức rõ ràng. Vì đạt được thiên ý, cho dù là quan sát một chút xíu, như thế dù cho hao phí hơn ngàn năm thời gian, cũng là đáng. Cự khuyết kiếm, chính là trời thiếu một góc, hàng thật giá thật ngũ tiên bên trong, thiên tiên chi uy, vì cái gì có một ít cái thế cường giả sẽ có được vô số tùy tùng. Ở trong đó, tự nhiên có bị một thân cách mị lực tin phục chi nhân. Nên như thế, cũng có triển vọng dòm ngó cảnh giới cao hơn huyền bí thế hệ. Trần đạo sinh dĩ nhiên chính là thuộc về người sau. Lý Tịch Trần nghe nói cái kia mặt thiên bia bên trong phong tồn lấy là hoàn chỉnh cao thiên. Không khỏi trong lòng cũng khẽ nhúc nhích. Những này thiên bia bên trong, có một ít tàn phá. Phong tồn lấy thông hướng chí cao đường. Mà có một ít tắc vẻn vẹn trời để lại phía dưới phẫn nộ cùng không cam tâm. Nhưng hoàn chỉnh cao thiên, đây là vì cái gì mà bị phong ấn lên đâu? Lại nói, Trần Đạo sinh nguyện với mình bên cạnh thân thị lễ ngàn năm. Hắn vì tìm trời có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Đạo phía trước, hết thảy đều là ở phía sau. Đối mặt Lý Tịch Trần nghi vấn, Trần đạo sinh cho ra dạng này đáp án, chính như tên hắn, đạo sinh, chỉ vì đạo mà đến, chỉ vì đạo mà hướng. Lý Tịch Trần trầm ngâm hạ xuống, nhị thánh đối lập, mà tại lúc này, Vân Sơn ngoài có ánh lửa ngút trời, Thiên Tần Thánh Bộ chín vị đại vu hiển hóa, cùng nhau cao giọng mà nói, thỉnh cầu diện kiến Thiên Đế, Thiên Tần Thánh Bộ chư vị đại vu. Bọn hắn mục địa cùng ta là đồng dạng. Trần đạo sinh nhìn về phía văn nhân mục khung hạo thị lửa cùng ánh sáng, đây cũng là ta muốn đạt được đồ vật. Sùng Dương bộ tộc hài tử, ta sẽ đem rất nhiều tri thức dạy bảo cho ngươi, ngày sau ngươi chính là đại đình thánh bộ đời tiếp theo tôn chủ. Đồng dạng, ta muốn từ ngươi trong mi tâm lấy đi một bó lửa cùng ánh sáng. Hắn đang nói chuyện lại nhìn về phía Lý Tịch Trần, chỉ cần Trúc Dung chiến danh không tát, lửa cùng ánh sáng liền sẽ không trừ khử, hừng hực mà tràn đầy, mà ta vẻn vẹn chỉ là cần một đường mà thôi. Văn nhân mục không dám thất lễ, thực là nói, thánh nhân có lệnh. Sùng Dương bộ văn nhân mục, Trúc Dung thị không dám không nghe theo. Trần đạo sinh bật cười, chớ nói không dám không nghe theo lời nói. Bây giờ Thiên Đế ngay tại trước mặt, ta nếu như mạnh mẽ bắt lấy, sợ không phải bị một trường trấn áp mà xuống, lại không có thể xoay mình. Lý Tịch Trần mắt bên trong, lưu quang hơi đổi, thiên ngoại cái kia chín vị đại vu vừa mới hóa thành bảy thước chi thân. Nháy mắt sau đó, bọn hắn mắt chung thiên địa càn khôn liền thay đổi một phen. Trực tiếp rơi vào cung khuyết đại điện chính giữa. Đế ngoài cung, đông đảo người tu hành bị kinh động, bọn hắn chuyển tu vô khuyết tiên đạo bất quá 3 ngày thời gian. Lúc này pháp lực thấp, mà đế trong cung, Lý Tịch Trần nhẹ nhàng mở miệng, mệnh lệnh mọi người không muốn vọng động, riêng phần mình tu hành là được. Duy Nam Hương Tử vào cung khuyết bên trong hộ vệ, thiên địa đổi dị, chín vị đại vu đột nhiên chấn động. Trông thấy vị kia ngồi cao ngọc loan đế quân, lập tức nhào nhào chắp tay. Trong đó một vị đại vu đi ra, trong mi tâm một ánh lửa bay lên, nhưng trong ngọn lửa lại là một đoàn màu đen ngọn lửa. Vị này đại vu ánh mắt cũng biến hóa, bắt đầu có một ít thất thần, theo sát lấy hai mắt triệt để biến thành màu đen, liền đồng trắng cũng không thấy. Loại này quỷ dị tình cảnh để cho Lý Tịch Trần nghĩ đến một cái không tốt người. Đó chính là Quỷ Vũ, Thiên Tần Thánh Bộ tế lễ chi thần, thượng cổ Tần Trung Quỷ. gặp qua tiên đạo thiên đế. Vị này đại vu tựa hồ là bị một loại nào đó tàn niệm phụ thân. Lúc này thanh âm mang theo một cỗ trùng điệp cùng hùng hậu. Lý Tịch Trần nói, ngươi là vu thần, mà không phải là chính thống đại vu. Không phải là vu thần, chỉ là vu đạo tế tự chi thần linh. Ta bản thân tu hành là chân chính thần đạo. Tần Trung Quỷ chỗ phụ thân đại vu mở miệng. Lý Tịch Trần cười cười, chân chính thần đạo, lục bộ thần đạo đều có thể xem như thần, ngươi lại là một bộ nào? Lục bộ thần đạo, thiên đế lời nói, đơn giản là đế hương, ngôi ông cổ, sơn hà, tế tự, càn khôn, xã tắc lục đại thần bộ mà thôi. Nhưng ở chúng ta chân chính thần đạo xem ra, cái này lục đại thần hệ, đều có riêng phần mình thuyết pháp. Tần Trung Quỷ tựa hồ phải thật tốt cho Lý Tịch Trần sắp xếp một phen thần đạo khái niệm, theo sát lấy, đối mặt vị kia thiên đế, mở miệng lời nói, cảm giáo thiên đế biết được, nếu như thiên đế phải hiểu chúng ta chân chính thần đạo lý niệm, nhất định phải vứt bỏ lục bộ chư thần tâm ý, bởi vì ta chân chính thần đạo chính là lục bộ chư thần chi tổ. Tự nhiên lý niệm cũng khác nhau rất lớn, vạn pháp đều là xuất tự nhiên, nhưng pháp vừa ra tự nhiên, liền đã mất tự nhiên, lửa phi tự nhiên mà xuất, nước phi tự nhiên mà mạn, đều do nhân tiên ma yêu thi triển mà lên. Hắn lời nói rất đơn giản, ý là dùng pháp lực thi triển lửa, nhưng mà cái này chung quy là pháp lực hình thành, cũng không thể gần sát tự nhiên sinh ra lửa. Cho nên vạn pháp xuất tự nhiên nhưng lại mất tự nhiên. Lý Tịch Trần, vậy ngươi liền nói một chút, cái gì là chân chính thần đạo? Tần Trung Quỷ nói, thiên đế đại đức, nhìn rõ mọi việc, cái này thứ nhất thần đạo, đế hương, chính là phản tổ thần chi đạo. Thời cổ, thần đạo thiên đế mở ra đế hương nhất hệ, phản đi qua mở tương lai, tự lập làm chư thần chi tổ. Lục bộ bên trong, trước hết nhất dao động lên phản cờ. Này thứ nhất, nguyên cổ nhất hệ, cảm giác thiên địa tự nhiên mà sinh. Phàm thời cổ thần linh đều có thể xưng chi lời ấy. Mà những này thần, phần lớn là vô đạo vô lý vô tôn vô thượng thế hệ. Độc lai độc vãng, không tế tổ thần, không xem qua đi, cho nên đều là hỗn tạp thổ. Cái này thứ hai. Sơn hà nhất hệ, từ nguyên cổ bên trong mà phân, liệt vào địa thần, hưởng nhân gian hương hỏa. Càn khôn nhất hệ, cũng là như thế, cái này hai hệ chư thần, là sau này thế hệ, không biết đã qua chi tôn, là hạ hạ chi thần. Cái này ba thứ tư, tế tự nhất hệ, chính là chúng sinh bằng không tưởng tượng mà xuất, vốn cũng không loại đi qua làm tồn tại chi thần. Hay ngoài miệng tiếp theo chạm, truyền nhầm nhiều, liền ra cái này thần, lại thêm chính là nhìn về phía tương lai thần linh, cho nên theo sát đế hương sau đó, cũng là phản nghịch, cái này thứ năm, xã tắc nhất hệ, là bảo vệ chúng sinh, dựa vào chúng sinh mà tồn, y theo chúng ta chân chính thần đạo đến xem, quả thực là như xương mờ u bàn chân chi thư, lại như ký sinh chi sồi. Quả thực ác tâm, vốn không nên tính vào thượng thần lục bộ. Cái này thứ sáu, hắn trong lời nói, đem lục bộ thần đạo bài xích không phải phản nghịch chính là ngớ ngẩn. Theo sát lấy, đối Lý Tịch Trần nói, duy ngã chân chính thần đạo, chính là tổ thần truyền lại, biết đi qua không thấy tương lai, cho nên bất tử bất hủ, vạn kiếp bất diệt. Là cho nên cũng là thần thượng chi thần. Trần đạo sinh nhìn về phía hắn. Tần Trung Quỷ tôn phụng thần tổ hồn luân, lấy thần tổ đích truyền tự cho mình là. Mà đến nỗi kim nguyên hoang chư thế, linh sơn mười bộ, không có có thể tìm được Tần Trung Quỷ chân thân ngụ tại phòng nào. Hôm nay ngươi tới nơi đây là muốn cùng ta quyết tranh hơn thua, mang đi đứa nhỏ này lửa cùng ánh sáng sao? Tần Trung Quỷ nhếch miệng, khung hạo thị lửa cùng ánh sáng, đây đối với ta mà nói có thể là bất thế bảo vật. Ngọc Hoàng thị không biết, cái này Khung Hạo thị lai lịch, có thể là có một ít thuyết pháp đâu. Vãng cổ thời điểm, Hỏa Ế Liên Sơn thị vẫn, hắn ánh lửa hóa thành ba đạo, một là thân thể, gọi Vu Nhân Khung Hạo thị, Hàng Lâm Nguyên Hoang, hai là tiên thể, tự xưng Khương Thiên Hoa, hạ xuống Long Sơn, ba là thần tôn, kêu là Tần Hỏa, rơi vào Du Võng chi thổ. Khung Hạo thị tin chính mình, Khương Thiên Hoa tôn thái nhất, Tần Hỏa tự nhiên tôn phụng hồn luân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.